Xích Tâm Tuần Thiên, tập 445. Hai đại quốc giao chiến, đương nhiên cuối cùng muốn thể hiện mặt vũ lực. Nhưng mà các phương diện chiến tranh lại tuyệt đối không chỉ giới hạn ở vũ lực. Bên trong bóng tối có một âm thanh nói như vậy. Khương Thuật trước đầu Hoàng Hà Chi Hội phá kiếm phong sơn, khiến cho người Hạ Quốc thấy rõ hiện thực, biết được chênh lệch, hao mòn đi dụng khí. Sau đó giải quyết nghi thiên quan, cắt đi viện trợ bên ngoài của Hạ Quốc. Như thế đã trước một bước hủy đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của Hạ Quốc, đúng là thế thắng. Nói như thế, theo ngươi, Tề phạt Hạ là đại cục đã định sao? Một âm thanh khác hỏi. Hai âm thanh đều vô cùng mờ ảo. Che giấu đạo tắc, che giấu thiên cơ, hoàn toàn không có khả năng bị bên ngoài nghe thấy. Âm thanh phía trước nói. Thế thắng không phải là kết cục thắng. Nào có kết quả tất thắng. Hạ Quốc sẽ không mặc kệ người chém giết, tự nguyện mặc dù chết. Nhưng mà ý chí lưu lại vẫn chưa tiêu tan. Cường quân hầu như là không còn, lòng dũng cảm thiết huyết vẫn còn đó. Vỏ ngoài đã nát một tầng, nhưng mà càng lớn vẫn còn. Cho dù càng cũng đã mất, thì vẫn là còn móng vuốt, còn răng nhọn, còn gai mọc ở trong thịt, cũng không dễ ăn như vậy. Và đại Hạ Quốc thắng ở một quân, Tề Quốc thắng ở một ván, khó dễ cách xa. Theo ta thấy, kết quả còn chưa biết. Tự nguyên chính là tên của vị Hạ Tương Tân Đế năm đó. Âm thanh phía sau tất nhiên là hiểu rõ. Chỉ hỏi. Cho nên ngươi cảm thấy lần này chúng ta không nên mạo hiểm ra tay sao? Triều Vương đã tỏ rõ sẽ không tham gia vào trận chiến này. Ngươi có thời gian sao? Âm thanh phía trước thản nhiên hỏi. Âm thanh phía sau nói. Thời gian đối với chúng ta rất là quan trọng, và cũng không có quan trọng lắm. Ta chỉ cảm thấy để cho Khương Thuật nuốt Hạ không phải là một lựa chọn tốt. Ngươi cảm thấy Khương Mộng Hùng là đang chờ người nào? Khương Thuật trấn giữ Lâm Truy lại là đang chờ ai? Âm thanh phía trước nói, ngươi đã biết lần này ra tay là mạo hiểm, vậy chúng ta liền không nên ra tay. Âm thanh phía sau trầm mặc một chút nói, ngươi nói đúng. Mỏi mắt trông chờ thôi. Âm thanh phía trước dùng lời giống như vậy đáp lời. Thời gian đối với chúng ta rất quan trọng, mà cũng không có quan trọng lắm. Âm thanh phía sau cười trầm thấp đột nhiên nói. Thánh công, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi rốt cục là ai? Ta thực ra lại không muốn biết thần hiệp ngươi là ai. Âm thanh phía trước nói. Ta chỉ biết lý tưởng của ngươi, chí hướng của ngươi, chí và đạo hợp nhau, cần gì biết mặt chứ? Có lẽ đời người có đôi khi xa cách lại tốt hơn, gặp nhau khó biết lòng người, người đi cùng nhau không biết được mấy người cùng nhau trở về. Âm thanh phía sau nói, nhưng ngươi nói đúng, cứ như vậy đi. Hai âm thanh thế là đều tản đi rồi. Nếu có người nghe thấy đoạn đối thoại này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc về thân phận của ngươi, của người đối thoại. Bởi vì Thánh Công, Thần Hiệp, Chiêu Vương chính là ba đại lãnh tụ của Bình Đẳng Quốc. Cho đến hiện tại, vẫn luôn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Cuối cùng biến mất, không ai nghe thấy. Năm 3920 đạo lịch, ngày 15 tháng 11, Tào Giai dẫn theo 100 vạn tề quân đông tiến. Các tiểu quốc dọc đường đều tránh đường, quân thế ngất trời, cờ quạt phấp phới, rốt cục là đến biên cảnh của Hạ Quốc. Thậm chí mấy tiểu quốc còn chủ động triệu tập quân đội, muốn theo Tề xuất quân. Tào Dài lại không có một binh, chỉ bảo. Chỉ có năng lực quản lý 100 vạn, không có sức quản thêm. Thậm chí ngay cả lương thảo tiếp tế cũng không lấy, chỉ nghiêm lệnh các nước dọc đường giữ vững đường tiếp tế của đại quân thông suốt. Quân nhu thiết yếu đi cùng với đại quân. Ở thời đại thịnh hành quốc gia thể chế, thứ gọi là tiếp tế trong chiến tranh, tất nhiên không phải là giống như là giao chiến ở thời đại tông môn chân dân chiến, dùng xe vận chuyển. Những vật như là hộp chữ vật, khả năng dung nhập có hạn, không thể thỏa mãn nhu cầu của đại quân. Những dụng cụ có hình thể nhỏ, lại không gian lớn, giá trị lại rất cao, không thể phổ biến ứng dụng trong quân. Như Tề quốc, bình thường dùng xe chữ vật do chế khí phường sản xuất để chịu trách nhiệm vận chuyển tiếp tế. Dùng yêu mã truy phong kéo, được quan chuyên môn chuyên trách nhiệm. Những vị quan này đều là những dũng sĩ ưu tú trong quân được tuyển chọn, thực lực phi phàm, địa vị trong quân cực cao, tồn tại với kỳ tốt, thường được quân sĩ trong quân xưng là lưỡng lão, chính là kỳ lão và lương lão. Năm đó, Kế Chiêu Nam chính là xuất thân từ kỳ lão. Bất luận bản thân có địa vị gì, giữa quân nhân có một dạng giao lưu, đã đến ta năm xưa là lương lão, đều vô cùng kiêu ngạo. Xe chữ vật được chứa đầy đồ đạc, cùng với tốc độ thú kéo xe, đều cần quan viên nỗ lực điều khiển. Mà loại nỗ lực này ở một mức độ nào đó lại chính là để thể hiện quốc lực. Sự mạnh mẽ của các đại bá chủ quốc quả thực là mạnh ở mọi mặt, ẩn tàng trong dân sinh, thể hiện trong quần ngũ, biểu đạt trên triều đình. Cung ứng cho 10 vạn đại quân, một đội quan, chừng 10 chiếc xe chữ vật có thể hoàn thành một chuyến. Trong thời đại quốc gia đại chiến, giảm đi phần lớn hao tổn kế tiếp, tốc độ tiếp tế không ngừng tăng lên, áp lực đường tế tiếp cũng là giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, tiếp tế vẫn là khâu quan trọng nhất trong lúc hành quân đánh trận. Tào Giai dẫn quân đồng tiến, dọc đường lập kỳ, để các nước không trông chừng, kết luận, kết trận ngàn dặm, khiến cho binh mạch không ngập cản trở. Loại chiến kỳ này có thể có một cái tên, chính là trinh kỳ. Bình thường mà nói, có thể kiêm khả năng được cảnh báo, giữ đường, công phạt. Cảnh báo rất dễ hiểu, thậm chí có thể nói là năng lực quan trọng nhất của trinh kỳ, có thể bảo đảm tốt an toàn tiếp tế. Giữa mọi trinh kỳ đều có cảm ứng lẫn nhau, ở một mức độ nào đó, có thể tính là truyền tin ở khoảng cách xa. Mặc dù chỉ có thể truyền đạt những tin tức cảnh báo vô cùng đơn giản, nhưng mà loại binh đạo khí trinh kỳ này, trước mắt chính là thứ đồ vật duy nhất có thể giữ vững cảm ứng của nó ở khoảng cách xa trong lúc chiến tranh. Mức độ quý giá của nó cũng có thể nghĩ ra. Tiếp theo chính là giữ đường. Trinh kỳ ở mặt này có hai hiệu quả. Một cái chính là tụ lại nguyên lực thiên địa quanh nó, có thể trợ giúp quan truyền lệnh và yêu mã truy phong có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái. Có cái còn lại chính là trong phạm vi ảnh hưởng, tăng nhanh tốc độ phi hành của quan lệnh cầm, của quan cầm lệnh và yêu mã truy phong. Ở tiếp tế đường dài, hai hiệu quả này vô cùng quan trọng. Ngoại trừ hai công dụng trên, trinh kỳ cũng có đủ năng lực công phạt nhất. Ở trong phạm vi trinh kỳ bao trùm, quan có thể mượn sức mạnh trinh kỳ để chiến đấu. Trinh kỳ quan trọng như thế, Tề quốc từ cực chi trinh lại càng thêm kiệt xuất, chính là trọng khí binh đạo, tăng thêm quốc lực đại tề. Từ bên cạnh Tề quốc đến bên cạnh Hạ quốc, cứ trăm dặm dựng một cái, một đường dựng lên, tạo nên con đường tiếp tế vững chắc. Mỗi một cây trinh kỳ đều có tướng sĩ chuyên môn đóng giữ, nhưng đồng thời các nước dọc đường cũng cần phải cung cấp tương ứng bảo hộ trong lúc chiến tranh, có thể cây cao. Nếu có cây nào mà mất, bá chủ quốc sẽ truy vấn trách nhiệm. Chiến tranh không phải là giao chiến của một hai người, không phải chỉ đơn giản là rút kiếm phân sinh tử, mà chuyện người ăn ngựa nhai, là đi đứng ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ của mấy trăm vạn người ngựa, làm sao mới có thể nắm giữ được trong tay một cách tự nhiên. Người quá một vạn, vô biên vô hạn. Binh quá 10 vạn, như biển cả mênh mông. Nắm giữ vạn quân, rồng phượng trong loài người. Nắm giữ 10 vạn quân, hùng tài thiên hạ. Thống soái đại quân 100 vạn người, không phải là danh tướng không thể làm được. Ngày 7 tháng 11, Tề quân xuất chinh. Ngày 15 tháng 11, tiến sát Hạ quốc. Chỉ ngắn ngủi trong 8 ngày, liền dẫn 100 vạn đại quân đến bên cạnh Hạ quốc, và lại còn quân dung nghiêm chỉnh, thực lực quân đội như rồng, thực sự là có thể thể hiện rõ tố chất danh tướng. Dĩ nhiên đối với Tào Giai, chuyện này lại quá mức bình thường, cũng không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang cả. Hiện tại, khiêu chiến đầu tiên quán ta đối mặt chính là Hạ quân, trực tiếp bỏ qua tiền tuyến đầu tiên, lựa chọn kế vườn không nhà trống, tạo ra trăm dặm đất trống, cài đặt vô số bẫy sập, hoặc là dùng đạo thuật, hoặc là dùng dụng cụ, hoặc là dùng cơ quan để kéo chân quân tiên phong tề quân. Khiêu chiến thứ hai chính là phía sau trăm dặm đất trống đó, tòa kiếm phong sơn dựng thẳng như muốn chọc thủng trời đó. Trên kiếm phong sơn, Mẫn Phương đại hạ tự mình trấn giữ, Ngu Lễ Dương. Đây là lần đầu Tào Giai và Ngu Lễ Dương giao phong, ai cũng không muốn có lần thứ hai. Trọng Huyền Thắng chấp trưởng ba đô tướng sĩ thù sát, thuộc dưới trướng Trọng Huyền Trừ Lương. Với tước hiện, tước danh hiện tại của Khương Vọng, mặc dù không tranh được chức tiên phong, nhưng mà tự chấp trưởng mấy đô quân tinh nhuệ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn tự biết phần mình không đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên chủ yếu nhất là Trọng Huyền Thắng muốn Khương Vọng đi tìm Định Viễn Hầu, xin ba đô binh mã trở thành quân đội thuộc hạ quán ta. Định Viễn Hầu chỉ cho Thanh Dương Tử mang về một chữ: cút. Xuân Tử, thu sát, trục phong. Tam quân cửu tốt này là chủ lực phạt hạ, vị trí trung quân. Thu sát phía trước, Xuân Tử ở giữa, trục phong phía sau. Tạ Hoài An dẫn 30 vạn binh mã các nước đông vực là cánh quân bên phải. Trần Phù dẫn 30 vạn quân là cánh quân bên trái. Đường nhìn trăm vạn đại quân nhất thời cũng căn bản không thể lộ diện được. Đầu đuôi gặp nhau, kéo dài liên miên. Trong 10 vạn thu sát quân, binh sĩ thuộc quyền Trọng Huyền Thắng ở vị trí phía sau, cách vị trí tiền tuyến còn rất xa. Trăm dặm đất trống ở tiền tuyến Hạ Quốc có vô số bẫy dập, Khương Vọng không hề quan tâm. Suy nghĩ của chủ soái Tam quân, đại soái các lộ hắn cũng không suy đoán. Chỉ có lúc hắn vì ý định tạo nên tiếng vang cho danh độ của Trọng Huyền Thắng mà đi một lần, gặp phải một sự phủ quyết đề nghị ngay tại chỗ, thì hắn đều luôn tu hành. Binh sát ngập trời, luyện tâm hồng trần. Thứ gọi là chân ngã, kiềm giữ thần ma, hắn có thể chỉ dựa vào thần thông xích tâm mà thành công. Sau khi hồi thần từ thể ngộ đạo, ở bên trong càn dương xích đồng chiếu rọi bóng núi phía nam xa rồi. Cái nhìn kia không thấy phía cuối núi non trùng điệp, có một tòa thiên hạ đại tông cổ xưa, chính là kiếm các. Lập núi làm kiếm, vẫn kiếm khỏi thế gian. Cũng là vì tông môn, cũng là tông môn vào vị Ninh kiếm khách bên trong Thái Huyễn cảnh xuất thân. Khương Vọng thực sự có mấy phần động ý niệm, muốn ở trong thế giới thực, đến tìm hiểu một thoáng kiếm thuật tuyệt thế, muốn nhìn thấy một chút thiên địa kiếm hạp, kiếm khôi từ xưa đến nay, đều vẫn kiếm ở đây. Nhưng mà dù sao, cũng chỉ là nghĩ một chút. Lúc này đang ở trong quân ngũ, nào có suy nghĩ tự do. Hắn chỉ là lại nghĩ tới, hôm nay là ngày 15 tháng 11, hắn lại bỏ lỡ ngày khiêu chiến phúc địa hàng tháng của Thái Huyễn cảnh. Các người nói tiền phong doanh có thể biến thành doanh công sự hay không? Thập tứ đột nhiên nói, trăm dặm đất trống này cần phải đào đất lấp hố, loại bỏ cảm bẫy nên cần không ít thời gian. Đây không giống là lời thập tứ sẽ nói. Phải nói là cái chủ động nói chuyện này thôi cũng không giống với thập tứ lắm. Nói cho cùng, Trọng Huyền Tuân trước vạn quân giành được lợi thế. Ở trong chiến đấu, thăng lên thần lâm, khiến cho Khương Vọng phải thu kiếm, khiến cho người ta có áp lực thực sự lớn. Cho dù là thập tứ có lòng tin vô hạn với Trọng Huyền Thắng, cũng không khỏi trong lòng u sầu. Bắt đầu hy vọng có thể khiến Trọng Huyền Tuân bớt chút uy phong, cho dù chỉ là nhất thời biến thành tướng lĩnh đi loại bỏ bẫy dập. Với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, đương nhiên có thể hiểu rõ tâm trạng của thập tứ, cho nên chỉ cười nói, ngay cả Khương Vọng cũng biết là sẽ không. Đơn giản mà nói, thập tướng ngoan, ngươi nhìn đi, ta thực sự không có áp lực gì, còn tâm trạng giễu cợt Khương Thanh Dương này. Thuật nghiệp có chuyên công, công sự cũng không phải là chuyện mà tiên phong doanh nên quan tâm, chỉ là dừng đại chờ một chút mà thôi. Khương Vọng nói, trăm dặm đất trống này không cản được đại quân quá lâu. Khiêu chiến chân chính vẫn là kiếm phong sơn. Hắn lại nói, nhưng mà tiên phong doanh dừng lại lúc này, khó tránh khỏi đánh mất nhuệ khí. Cho nên Trọng Huyền Tuân sẽ không dừng. Trọng Huyền Thắng khẳng định nói, không sai biệt lắm. Ngay lúc câu nói này được thốt ra, phía trước đại quân mênh mông quần quận như biển, hầu như trùng điệp đến cuối tầm mắt. xuất hiện một vầng thái dương cực đại, chính là trời đất khi chiều tà, mặt trời đỏ bay lên khỏi mặt biển. Khương Vọng dùng càn dương xích đồng nhìn về phía xa, đương nhiên thấy rõ, ở giữa vầng thái dương cực lớn đó chính là thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Trọng Huyền Tuân. Người kia vậy mà lại ngang ngược thúc giục Nhật Luân đứng vào bên trong, dẫn trước vạn quân tự mình xông vào bẫy dập. Người tiên phong làm sao để tranh công đấy? Chính là liền liều chết mà thôi. Thứ gọi là tranh phong, thứ gọi là tranh tiên phong, chính là tranh dũng khí chịu chết. Cho nên trận chiến ở ngoại ô phía tây thành Lâm Truy giữa Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng mới khiến cho Tào Giai nói là chuyện may mắn của các quốc gia, mới thực sự khiến cho uy quân lớn mạnh. Trọng Huyền Tuân dùng thân phận chính bạch Bắc Vọng Hầu Đại Tề, chủ động xin làm tiên phong, đương nhiên chính là biểu hiện rõ rệt của dũng khí. Mà giây phút này, đã chứng nhận y không tiếc thần lâm, một mình đối mặt, thể hiện thần thông, vượt qua trăm dặm đất trống mà quân đội Hạ Quốc cố ý tạo ra, hoàn toàn có thể hiện ra thế nào là dám đảm đương người đi đầu, thế nào là mũi nhọn không bị cản trở. Phải biết là trong trăm dặm đất trống này, không biết có bao nhiêu bẫy dập, đủ loại, hung ác cùng cực. Cho dù là để đội quân tinh thông, công sự của Đại Tề giải quyết, thì cũng không biết phải mất bao lâu, lại càng là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Chôn bẫy dập, quỳ bẫy dập, bản thân nó chính là công phòng sinh tử, nổ tung, thiêu đốt, loạn hồn. Mọi bẫy dập được bố trí trên chiến trường đều vì để giết người. Trăm dặm đất trống ẩn giấu bao nhiêu sự thù hận của người Hạ đấy. Ngoại trừ bẫy dập, tất nhiên cũng có binh mã Hạ Quốc dò xét ám sát. Trọng Huyền Tuân tự mình xông qua lần này, quả thực là khiến cho bản thân thành mục tiêu, hấp dẫn đến bao nhiêu địch ý. Nói không chừng một lần toàn lực xung phong đối phó, liền có thể giữ y lại. Nhưng, y lại đúng là làm như vậy. Trực tiếp hiện hóa thần thông đại nhật, rộng mấy chục trượng, bay qua trăm dặm bẫy dập mà Hạ Quân tạo nên, ánh sáng vô tận, vô cùng rực rỡ. Dầm một tiếng, Nhật Luân cường thế phát động một đường bẫy dập, đấu đá lung tung. Cái gì mà xa trận, cái gì mà âm hồn niệm, cái gì mà bại huyết thứ, từng đám bộc phát, lại từng đám bị chấn áp. Mọi người chỉ thấy vô số hình ảnh bẫy dập trong mắt bị nổ tung, chấn động trăm dặm đất trống, từ tầm nhìn bên này kéo dài đến tận đầu bên kia. Nhiều bẫy dập giết người nổ tung liên tiếp như vậy, vậy mà không thấy âm độc đáng sợ, ngược lại là hiện ra một loại mỹ cảm mênh mông. Quá nhanh, chỉ trong chưa tới thời gian một khắc, một vầng đại nhật kia đã tuần tra khắp trăm dặm đất trống, trở lại không trung, quả là thần tích. Lúc đó Trọng Huyền Tuân chỉ nắm chặt bàn tay, đã thu lại Nhật Luân vào trong tay, sau đó chỉ ngón tay về phía trước. Thế là 3.000 người thuộc tiên phong doanh của y liền quát lên: "Uy phong!" Binh sát bay tận trời, sau đó sải bước tiến quân. Trong quá trình toàn bộ quá trình đại nhật chuyển động, những phục binh Hạ Quốc đang quan sát phía xa, vốn dĩ sẽ tùy thời hành động, nhưng mà lại chỉ mấy đạo thuật pháp lẻ tẻ bay tới, cũng biến mất với những bẫy dập kia. Sau khi tiễn lặng, sau khi toàn quân tiên phong là doanh xuất phát, lại càng lập tức chạy tứ tán. Thế là trăm vạn đại quân như biển, chuyển động trên quốc thổ Hạ Quốc, thẳng tiến tuôn trào về phía Kiếm Phong Sơn. Càn dương xích đồng của Khương Vọng ở trong một khoảng cách xa, vẫn thấy rõ tư thái của Trọng Huyền Thắng. Quét ngang trăm dặm đất trống, nghiền nát vô số bẫy dập, thể hiện uy phong thần lâm, vô cùng hùng, vô cùng oai hùng. Mục lực của Trọng Huyền Tuân, mục lực của Trọng Huyền Thắng không bằng. Ở khoảng cách này chỉ có thể nhìn được hình dáng đại khái, liếc nhìn Khương Vọng, bỗng nhiên thở dài một hơi. Khương Vọng khó hiểu nhìn hắn ta, chỉ thấy mập mạp này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh sao trên bầu trời buông xuống, trong nhắm mắt tắm gội thân thể. Thân thể béo ụt ịt quán ta được ánh sao vần quanh, ở trong khoảnh khắc đã hoàn thành tôi thể, đã từ tu sĩ nội phủ tấn thăng thành tu sĩ ngoại lâu. Toàn bộ quá trình cực nhanh lại cực kỳ đột ngột, nhìn qua giống như là chân trời có một ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất vậy. Lập cái tinh lâu để tự an ổn, hắn ta phủi phủi tay nói như vậy: "Trọng Huyền thần thông ngươi mới hái được ở phút ở phủ thứ 5, đã nắm giữ hoàn toàn chưa?" Khương Vọng hỏi. Mặc dù sau khi Trọng Huyền Tuân ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, cuộc cạnh tranh đôi bên đến giai đoạn giằng co, Trọng Huyền Thắng cũng đã dành nhiều tinh lực hơn để tu luyện, nhưng mà dù sao cũng trễ nải một ít tu hành, hắn lo Trọng Huyền Thắng vội vàng, không kịp viên mãn đã thăng cấp ngoại lục. Trong việc khai phá thần thông này, sẽ không kém hơn so với Trọng Huyền Tuân lúc cùng cảnh. Trọng Huyền Thắng trừng to hai mắt nói, phàm là chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết, thì không tính là chuyện gì to tát. Loại thần thông biến ảo mọi thứ như Trọng Huyền này, quả thực là rất thích hợp với loại người có trí nhớ kinh khủng như Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng yên tâm, nhìn chằm chằm thịt béo trên người hắn ta, chế nhạo nói, phàm là chuyện khiến cho ngươi phải nhúc nhích, thì mới gọi là phiền toái, có phải không? Cùng là người nắm giữ Trọng Huyền thần thông, cùng là người tài hoa khai phá đủ thần thông, Trọng Huyền Tuân tôi luyện thân thể gần giống hoàn mỹ, mập mạp này thế mà vẫn là một thân mập mạp, thậm chí hình như còn mập mạp hơn một chút. Cũng không phải là phiền gì, chẳng phải là còn có ngươi nữa sao? Trọng Huyền Thắng thâm ý liếc Khương Vọng một cái. Vừa nói, vừa sải bước đi về phía trước, giơ hai tay lên, là một thủ thế tiến quân, chỉ huy đội ngũ rốt cục được hắn ta đặt tên là Đắc Thắng Doanh, đuổi theo đại quân. Trên đỉnh Kiếm Phong Sơn, Mẫn Vương Đại Hạ Ngu Lễ Dương đứng sừng sững như một vị thần, khiến cho hạ quân giữ núi vô cùng tin tưởng. Nhưng mà tâm tình của ông ta lại không được rõ ràng lắm. Ông ta đương nhiên không hề trông cậy chỉ dựa vào các loại bẫy dập ở trên trăm dặm đất trống kia có thể ngăn cản quân tiên phong của Tề Quốc bao lâu. Có lẽ chỉ có 3 canh giờ, 4 canh giờ, cũng không liên quan gì lớn lắm. Đại tướng tiên phong trẻ của Tề quân trực tiếp tự mình vượt qua trăm dặm bẫy dập, không có một chút thấp thỏm nào núng nào, vô cùng kiên quyết, cũng chỉ khiến cho ông ta có hơi hơi kinh ngạc. Dù sao cũng là bá chủ quốc của Đông Vực, tất nhiên là có thiên kiêu bất phàm. Cho dù những bẫy dập kia ngay cả nửa canh giờ cũng không chống đỡ được, cũng không có sao, không quan trọng lắm. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ chính là những quân nhân được phái đi quan sát khu vực bẫy dập kia để tùy thời hành động, thậm chí ngay cả chân chính ra tay cũng không làm, chỉ bắn ra mấy đạo thuật pháp không nhẹ không nặng, liền xám xịt chạy trở về. Quả thực là không có cơ hội nào. Ông ta cũng chú ý đến đại tướng tiên phong kia của Tề quốc, có thực lực cường đại, quả quyết lại nhanh nhẹn, cơ hồ lúc tiến lại gần khu vực bẫy liền trực tiếp hiện hóa thần thông vượt qua. Hạ quân bố trí ở nơi đó, so với thực lực, quả thực là không tìm được cơ hội nào thỏa đáng. Đúng vậy, trong quân lệnh quả thực cũng đã nói, quân đội phải lấy bảo toàn thực lực làm đầu. Thế nhưng, đối mặt với kẻ thù, thực sự có thể hoàn toàn làm như vậy sao? Thực sự chỉ có thể tìm cơ hội chứ không phải là phẫn nộ mất đi lý trí sao? Cho dù chỉ là 5 người, 3 người, cho dù chỉ là một kẻ thất phu, nguyện đổ máu. Ngô Lễ Dương lúc này dường như là mới ý thức được, cuộc chiến Kiếm Phong Sơn năm ngoái, rốt cục Hạ Quốc thua cái gì? Ông ta đứng ở trên đỉnh cao nhất Kiếm Phong Sơn, cũng đồng thời đứng ở vị trí cao nhất hiện, thế siêu phàm. Từ trên cao nhìn xuống, đại địa mênh mông, ở bên trong đại quân quần quận như là biển của Tề quốc, tìm được ánh mắt của chủ soái phạt hạ Tào Danh. Đương nhiên cũng cảm nhận được quanh người kia, hai sợi tuyệt đỉnh, chi đạo quấn quanh. Dưới tình hình này, muốn đoạt soái ở trong vạn quân là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng ông ta lúc này liếc nhìn là muốn cho Tào Danh biết được tòa sơn kiếm phong này là của ai. Mần Vương Ngô Lễ Dương đứng trên đỉnh núi, nếu muốn vượt qua Kiếm Phong Sơn, sao có thể không đổ nhiều máu tươi? Ở xa như vậy nhìn nhau, ánh mắt của Ngô Lễ Dương thâm thúy, mà đứng trên đỉnh Nhung Trùng, phía sau Cương Thiết Lỗ Châu Mai, ánh mắt Tào Giai cũng rất bình tĩnh. Thực sự là Ngô Lễ Dương, Tào Giai nói như thế, nhưng câu tiếp theo chính là truyền lệnh Trọng Huyền Trử Lương dẫn binh mã trực thuộc nhanh chóng tấn công Kiếm Phong Sơn. Ta cần ông ta khiến Ngô Lễ Dương áp lực. Kỳ quan trông giữ Nhung Trùng trực tiếp cưỡi ngựa tung vó, nhanh chóng đi truyền lệnh. Yêu mã đạp phong cất vó, như là thiểm điện xuyên qua bầu trời, nhanh chóng bay đến vùng trời quân trận thu sát quân. Người kia giơ cao lệnh kỳ ở trong tay, thúc ngựa hô to. Truyền lệnh chủ soái, Trọng Huyền Trử Lương dẫn binh mã trực thuộc, nhanh chóng tấn công Kiếm Phong Sơn. Mục tiêu chính sự chính là khiến cho Ngô Lễ Dương áp lực. Truyền lệnh chủ soái. Cứ thế phát động đạo nguyên, sau đó hô to 3 lần. Ở trong trận thu sát quân, trên đại kỳ phát họa 2 chữ Trọng Huyền đỏ như máu kia, thoáng chốc treo cao. Mặt cờ thoáng chốc mở rộng, như mây mù che phủ, lại có khí thế che trời. Trọng Huyền Trử Lương tiếp lệnh 10 vạn thu sát quân kết thành quân trận, chuyển động ở trong vùng đất mênh mông, giống như là một con cự thú viễn cổ đã thức tỉnh, mở ra ánh mắt đói khát và hung tợn của chính mình. Cần phải giết chóc, cần phải uống máu. Một mầm cỏ quật cường đứng trong sương gió, hơi hơi lay động. Bóng đen trở tới, một chiếc giày quân đội dẫm nát nó. Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, trùng điệp vô tận. Chi chít, giày quân đội cứng rắn, áo giáp chỉnh tề và thêm đao phong sáng như là tuyết kia, như rừng, như biển, như đổi cả nhân gian. Đây là một thế giới lạnh lẽo, sơ xác tiêu điều. Đó là vạn tiếng giày quân đội trùng điệp đạp trên mặt đất, giống như tiếng chống trận làm chấn động đất vang, khiến cho cả đại địa đều hơi hơi lay động. Từ trên trời nhìn xuống, biển cả cực lớn kéo dài từ bên cạnh Hạ Quốc đến đây, mà lúc này liền phân tách. Tiền quân thu sát quân, thoáng chốc kịch liệt, quấn lên binh sát vọt về phía trước, như là thủy triều lên, như là biển động. Lá cờ thu sát tới lui tuần tra cực tốc ở trong thủy triều, mời vạn đại quân dưới sự chỉ huy của Trọng Huyền Trừ Lương nhanh chóng chia làm 9 đội, tự mình kết thành quân trận, phát động binh sát tiếp trời, một đội tiếp một đội, giống như là 9 cơn sóng lớn, nhất thời tụ lại. Dưới tình huống vẫn còn cách Kiếm Phong Sơn một khoảng rất dài, đã phát động xung phong. Kiếm Phong Sơn là Hạ Hùng Sơn, số lượng quân có thể cùng lúc tác chiến tương đối có hạn. Trọng Huyền Trừ Lương kiên quyết thi hành mệnh lệnh chủ soái phạt hạ, trực tiếp cho toàn bộ thu sát quân tiến lên, khiến cho Kiếm Phong Sơn phải đối diện với áp lực lớn nhất. Dùng 8 viên chính tướng dẫn vạn người đi trước, tiếp xúc quân tiên phong, thực lực quân đội nối tiếp, tăng thêm quân uy. Mà bản thân ông ta dẫn theo 2 vạn đại quân, tạo ra trận thu sát, nắm chặt cắt thọ đao. Từ trên chân núi, nhìn lên đỉnh núi, xa xa đối mặt với Ngưu Lễ Dương. Dựa vào đại quân tinh nhuệ, tập trung khí thế 10 vạn thu sát, dùng chân nhân đương thời đối mặt với chân nhân đương thời. Tào Giai ở Nhung Trùng đã ngừng tiến về phía trước, điều động 10 vạn đại quân cần phải có thời gian. Có thể trong quá trình hành quân, bất chợt tiếp lệnh mà không cần dừng lại nghỉ ngơi đỉnh đốn, chỉnh đốn, trực tiếp điều hành đại quân khởi xướng xung phong. Trên đời này, danh tướng có thể làm được như vậy cũng không có nhiều. Trọng Huyền Trừ Lương chính là một người trong số đó. Tào Giai lặng lặng nhìn động tác của thu sát quân phía xa, quan sát toàn bộ khí khẩu ở chiến trường. Lại lệnh nói, phát động trăm chiếc cức châu, không ngừng oanh kích Kiếm Phong Sơn, bất kể hao tổn. Lần này kỳ quan tới lui gần đó không hề đạp mã phi xa, mà trực tiếp rút từ bên hông ra một lá cờ ngắn, rời khỏi lưng ngựa, bay vào trong Nhung Trùng. Thình thịch, đi nhanh vào trong Nhung Trùng, quan kỳ giơ lệnh, kỳ một đường hô hoán, truyền lệnh chủ soái, phát động, không ngừng oanh kích Kiếm Phong Sơn, bất kể hao tốn. Quân lệnh trong khoảnh khắc vang rền. Tòa lâu sen Nhung Trùng cao 30 trượng này, tường sắt lạnh chính diện bỗng ầm ầm kêu lên, giống như một cánh cửa cổ xưa được mở ra, tiếng vang khiến thế gian lay động. Một chiếc tàu cao tốc lộng lẫy màu kim khí, cả ngoài là hiện đầy cương thiết đâm ngược dữ tợn, trong một phút chốc xuất hiện ở trong tiếng cơ quan kịch liệt, bay lên trời cao, mang đến một loại sát cơ cực độ lạnh lẽo. Đây chính là binh đạo sát khí mà đế quốc Đại Tề dùng được chấn thủ đảo Quyết Minh, tranh đấu với hải tộc ở mê giới. Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời. Hàng trăm chiếc thuyền gai đồng loạt lướt qua bầu trời, dùng tốc độ cao đuổi theo đại quân phía trước, bay thẳng về phía Kiếm Phong Sơn. Kiếm Phong Sơn là thiên hạ hùng sơn, cao hơn 300 trượng, trái có sông, vũ sóng gợn lăn tăn, phải có thung lũng Âu Điểu, thứ gọi là muốn xuyên qua Phù Phụng Tiết, cần phải qua Kiếm Phong Sơn. Triều đình Hạ Quốc xây dựng nơi này nhiều năm, khiến nó trở thành thiên hạ hiểm quan. Cả tòa Kiếm Phong Sơn, địa hình đặc biệt, từ chân núi đến đỉnh núi, được thiên nhiên phân thành 5 bậc, cho nên có biệt danh là núi thang trời. Chân nhân Thái Hòa kết hợp địa thế, tự mình chủ trì thiết kế ngũ đoạn thức hậu, đức tái vật trận, bao trùm Kiếm Phong Sơn. Bên dưới núi liền địa mạch Đại Hạ, phía trên tiếp đích cửu thiên vận khí, tụ thế thừa ý, chân áp Xuân Hà Phụ Tiết. Một khi đại trận mở ra, mạch địa chủ lực liền tăng từng đoạn, cho đến khi đạt đỉnh, uy năng cũng đạt đến cực hạn, có thể phát ra đòn tấn công địa mạch kinh khủng. Khi nó nhận phải thương tổn cực lớn, lại có thể từ đỉnh núi hạ xuống chân núi, giảm dần từng đoạn, cuối cùng là chia sẻ với đại địa. Có thể nói là một trận có thể công thủ nhiều mặt. Tiếc là năm ngoái đã bị Khương Mộng Hùng một quyền nện xuống vực sâu trăm dặm, trực tiếp nghiền nát địa mạch, khiến cho ngũ đoạn thức hậu đức tái vật trận. Bất luận thế nào cũng không thể phục hồi được như cũ. Tâm huyết nhiều năm đã bị hủy hoại chỉ trong một chốc lát. Tạ Chính là một tu sĩ nho gia, cầu học ở thư viện biên giới Hạ Quốc. Năm ngoái mở ra thiên địa môn, vững chắc tu vi đằng long cảnh. Nam vực dù sao cũng là thánh địa Thư Sơn, cho nên nho phong rất đậm. Hắn ta mấy năm trước đã muốn đến thư viện mộ cổ tiến tu, nhưng mà lại sơ thiếu thiên thư, không thi vào được, ngược lại chậm trễ quân chức, sau đó ý niệm cũng phai nhạt. Trong quân tự có quân lộ, qua mấy năm nữa, lớn tuổi, nếu như còn không có lợi ích dài, thì liền giải ngũ về quê mua nhà to, nuôi mấy phòng tiểu thiếp xinh đẹp. Đây cũng là một đời bình thường của tu sĩ, thực ra cũng giống như là tuổi già trong tưởng tượng của phàm phu tục tử. Giống như những sức mạnh siêu phàm kia, cuối cùng cũng sẽ theo thời gian mà biến mất, sinh ra trần truồng, chết đi trắng tay. Năm ngoái, hắn ta cũng ở Kiếm Phong Sơn, dưới trướng con trai lớn của Tĩnh An Hầu, vị Hoa Phương Vũ kia. Thành thực mà nói, vì sao Kiếm Phong Sơn bị hủy, hắn ta đến hiện tại vẫn chưa hiểu. Mơ mơ hồ hồ, liền bị địch tập kích rồi. Mơ mơ hồ hồ, thủ tướng chết rồi. Mơ mơ hồ hồ, hắn ta cùng các bại binh chạy tứ tán, thậm chí còn căn bản không biết có bao nhiêu kẻ địch. Từ động tĩnh của nhóm bại binh khủng hoảng đến xem, giống như là khắp núi đều có kẻ địch vậy. Đương nhiên Tạ Chính hắn cũng không có mặt mũi gì mà giễu cợt người khác. Lúc cầu tham gia trấn giữ Kiếm Phong Sơn, hắn ta không cảm thấy đây là một công vụ nguy hiểm. Dù sao thì ở Kiếm Phong Sơn đã gần 30 năm không thấy phong hỏa. Năm nay là năm Thần Vũ 32. Năm xưa Tề Quốc lùi quân, Đại Hạ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Dưới tình huống cảnh quốc trấn giữ Nghi Thiên Quan, triều đình Hạ Quốc vẫn chưa thừa nhận hiện trạng. Vũ Vương dẫn binh xung quanh xuất kích, từ trong miệng đám sói đói, từng bước thu phục đất mất. Ở năm thứ ba Thần Vũ, cũng đã được trừ khử mọi chiến sự quanh mình, giữ vững biên giới hiện có. Sau đó trấn quốc quân, dưới sự giúp đỡ của cảnh quốc, được luyện ra từ phía sau vạn yêu chi môn. Bên trong biên cảnh thái bình nhiều năm, quanh thân thực sự không có người phiền muộn. Lúc tề quốc muốn đông tiến Kiếm Phong Sơn, thế nào cũng không thể không đi qua mấy tiểu quốc như là Quắc Quốc, Dương Quốc, Hồ Quốc, sao có thể không có động tĩnh chứ? Nghi Thiên Quan cảnh quốc vẫn còn, Tề quốc sao có thể dám đánh Hạ quốc? Cho dù thực sự đánh nhau, Hạ quốc niên đại Thần Vũ cũng có chiến lược đánh một trận nữa. Ba điểm trên, cơ hồ là nhận thức chung, phổ biến trong quân đội Hạ quốc. Tạ Chính mặc dù từ đầu không có tư cách nhìn tình thế hạ, thiên hạ, thiếu tầm nhìn, không hiểu bố cục, thậm chí không có một chút tin tức hữu dụng nào. Nhưng mà bình thường, lúc khoác lác với chiến hữu, cũng không khỏi có thể chỉ điểm giang sơn, nói đến các loại tề có mấy phần bại, hạ có mấy phần thắng. Cho đến khi trận chiến năm ngoái xảy ra, lại nói tiếp Hoa Phương Vũ. Bản thân xuất thân danh môn, tu vi không có tầm thường, từng ngày bày binh bố trận, tương đối có kết cấu. Nói thỏa đáng tình thế, đạo lý rõ ràng. Bàn về quân lược, bạn cùng lứa ít có đối thủ, nếu không cũng không thể trấn giữ nơi quan trọng như thế này. Không ngờ rằng, lúc hắn ta gặp chuyện lại ngu xuẩn đến đáng sợ. Dưới tình huống đột nhiên bị đánh lén, chỉ lo trận chiến sinh tử của mình, lại hoàn toàn quên việc tổ chức phòng ngự Kiếm Phong Sơn, mất đi căn bản thủ tướng. Tạ Chính đêm đó không nhận được bất kỳ mệnh lệnh gì. Trận pháp thùng rỗng kêu to, quân đội đều giữ trận doanh của mình. Bại binh như núi đổ, một khi lan tràn, dù là ai cũng không thể cứu vãn. Kiếm Phong Sơn dùng mấy chục năm xây dựng, sau khi binh bại như núi đổ, để lại cho Tề quân. Sau đó, coi như đại loạn, coi như đoạt lại Kiếm Phong Sơn. Chân nhân Thái Hoa chết sát trận thành đạo của mình. Trời đổ mưa máu, rơi xuống đại trận Hộ Sơn do ông ta thử thiết kế. Đúng là một câu chuyện buồn của số mệnh. Lại sau đó, Tĩnh An Hầu, Hoa Hồng Chiếu, quỳ bên ngoài của cung, thỉnh cầu tự mình đến trấn thủ Kiếm Phong Sơn, tỏ vẻ muốn gột rửa cái sự sỉ nhục mà con của ông ta để lại cho Tĩnh An Hầu phủ. Lời rằng, sỉ nhục quốc gia, không thể không liều chết đòi về. Thái hậu cũng đồng ý. Tạ Chính cũng liền thuộc dưới trướng Tĩnh An Hầu, trọng chú Kiếm Phong Sơn. Năng lực của Tĩnh An Hầu, đứa con trai kia của ông ta quả thực không thể so sánh nổi. Là võ quân cơ sở trong quân, Tạ Chính có cảm thụ vô cùng sâu sắc. Trước kia lúc Hoa Phương Vũ thủ sơn, hắn ta chỉ cảm thấy mỗi ngày đều theo khuôn phép, ăn uống điểm danh. Sống hôm nay, nghĩ đến cuộc sống dài ngũ mấy chục năm sau. Sau khi Hoa Hồng Chiếu đích thân tới, mỗi ngày các tướng sĩ cũng không làm việc nhiều hơn, nhưng mà mỗi một việc đều có thể thấy được hiệu quả. Mỗi ngày thao diễn quân trận, xây dựng công sở, vô cùng quy luật và phong phú, tinh thần của các tướng sĩ đều rất no đủ. Ở dưới trướng Tĩnh An Hầu, hắn ta có lòng tin đối mặt với bất cứ một kẻ địch nào. Cho đến ngày hôm nay, đại chiến Tề Hạ bắt đầu. Mân Vương tự mình trấn giữ Kiếm Phong Sơn, người gọi là Ngu Lễ Dương, chính là truyền kỳ sống của Đại Hạ. Người sống ở niên đại thần vũ, sùng bái cường giả nhất, người khác không nói đến, các huynh đệ cùng doanh với Tạ Chính đều dâng cao sĩ khí, đã cảm giác có thể thắng. Người người đều hô to tất phá Tề Tặc. Mà ngày để nghiệm chứng sĩ khí và tưởng tượng này cuối cùng đã đến. Đầu tiên là các huynh đệ thủ trận địa bẫy dập chật vật tháo chạy trở về. Tư thái này khiến cho anh ta không thể không nhớ đến rạng sáng ngày đó Kiếm Phong Sơn bị chiếm đóng. Một đầu lĩnh lớn lối dị thường ở chiến trường mặc bạch y, tiên phong doanh của Tề quân khí thế như cầu vồng. Một đường truy sát đến chân núi. Trên toàn Kiếm Phong Sơn trú đóng 3 vạn tướng sĩ. Trong trật tự phòng ngự chia ra giữ 5 đoạn núi. Đội quân coi giữ một phần Kiếm Phong Sơn, bao gồm Tạ Chính, đang muốn lao xuống đón đầu công kích, đánh cho bạch y kia trở thành áo liệm. Ầm một tiếng, bên tai nghe thấy âm thanh trầm đục như tiếng sấm liên tiếp. Phía sau tiên phong danh của Tề quân, đại quân tinh nhuệ vô bờ đã như sóng biển vọt tới, nhanh chóng lan khắp tầm nhìn, nhất thời không biết được biển người có điểm cuối nơi nào. Sau khi tướng quân bên phía điểm binh xong, mới cho ra kết luận quân địch có 10 vạn. Đây vẫn chỉ là tiền quân. 100 vạn Tề quân phản hạ cũng không phải là nói ngoa. Nhưng điểm đáng sợ hơn là Tạ Chính nhập ngũ nhiều năm, coi như là lão binh, nhưng mà lại không biết 10 vạn đại quân lại có thể biến trận thành nhanh như vậy, tiến quân nhanh chóng như vậy. Quân canh giữ Kiếm Phong Sơn bọn họ thường ngày đều thao diễn từng nhóm 5.000 người, cũng không thể tự nhiên như vậy. Người chân chính sống dưới lưỡi đao, ở chiến trường cầu sinh, đương nhiên có thể hiểu rõ cái loại cường đại này, hiểu được sự cường đại của đối thủ, cho nên biết như thế nào là sợ hãi. Đứng trước Kiếm Phong Sơn cao ngút như mây, Tạ Chính bỗng nhiên cảm thấy thứ mà mình dựa vào giống như chỉ là một tảng đá ngầm ở trên biển giữ. Đá ngầm có lẽ vẫn kiên cố như cũ, nhưng mà chính mình đứng trên đá ngầm sẽ bị nuốt chửng rất dễ. Cũng may Tĩnh An Hầu dù sao cũng là Tĩnh An Hầu. Phía trên nhanh chóng có quân lệnh truyền xuống, ngắn gọn trực tiếp điều động phòng ngự, khiến cho đám người như Tạ Chính, ván ta không đến nỗi mất đi người tâm phúc. Có thể là vừa mới đến trận địa, một đoạn sườn núi đá, cũng chính là 72 trận nhãn nhỏ của đại trận hộ sơn Hàn Thiên Minh. Hắn ta liền nghe thấy trong tiếng trọng chùy xé gió trầm trọng đánh vào đá, trong lòng run sợ ngẩng mặt lên nhìn. Hắn ta giống như là thấy được một chiếc thuyền đang bay trên không trung. Thuyền bình thường chạy ở trên nước, nhưng mà thuyền này thì lại bay ở trên trời. Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim khí lãnh khốc lộng lẫy, ở bên ngoài được sắt thép giữ tận bao bọc, nhìn giống như là một con thú hung ác ngang ngược. Không chỉ mỗi một chiếc, mà rất nhiều tàu sắt giống như chim nhạn mùa đông, dùng tốc độ kinh khủng đang bay tới gần. Trận văn phức tạp ở trên thân tàu trong nháy mắt sáng rực lên. Trong lúc đó, đất trời nhanh chóng hội tụ kim hành nguyên lực, nhanh chóng tụ thành từng nhánh thương bằng thép, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong tiếng rít nổ tung, thương đầy trời rơi xuống, nhất thời như là cơn mưa bạc. Kết trận! Tạ Chính nghe thấy lãnh đạo trực tiếp của mình đang gầm lớn như vậy. Kết! Một thanh thương đâm xuyên qua thân thể người đó, dính chặt người đó lên sườn núi, ngay cả tiếng hô cũng chưa kêu dứt, đã là cùng nhau biến mất. Những thanh thương này chẳng những kiên cố, sắc bén, mà còn có hiệu quả phá pháp rất mạnh. Tạ Chính tận mắt thấy người có người kịp phát động đạo thuật phòng ngự, nhưng mà cũng chỉ vừa bị chạm vào nên bị phá giải, vẫn không thể trốn thoát được kết cục bị ghim chết. Phương Đông có tàu bay trước Nhật, Điếu Hải Lâu có thuyền Điếu Long, Đảo Quyết Minh có phi chủ, còn là ba loại tàu cao tốc tung hoành chiến trường mê giới của nhân tộc. Trong đó, tàu bay trước Nhật có uy năng mạnh nhất, thuyền Điếu Long có tốc độ nhanh nhất, phi chủ lại có công thủ nhiều mặt. Hiện nay loại quân đạo sát khí này nhắm vào cuộc chiến Tề Hạ xuất hiện ở Kiếm Phong Sơn. Tạ Chính cảm thấy chân mình như đang run rẩy, tim gan cũng đang run, nhưng mà trong thân thể không biết từ đâu có sức mạnh trào ra, khiến cho máu của hắn ta tuôn trào. Có lẽ do vài ngày trước khi trận chiến bắt đầu đã được Tinh An Hầu động viên, có lẽ do thân ảnh Vĩ Ngạn đứng trên đỉnh núi của Mẫn Vương đại nhân, có lẽ là đêm qua đã đọc được bức thư mà phụ thân gửi tới. Hắn ta vươn mình đứng dậy, dùng sự nhanh nhẹn đến cả bản thân cũng không thể tưởng tượng đến, tránh được một thanh thương bay tới, bổ nhào đến trên người của Đô úy Chiến Tử ở bên cạnh, tháo xuống tấm binh Đô úy lệnh. Ta là quân phủ Phụng Tiết đại hạ, binh đội úy Tạ Chính, hiện tại tạm thay thế binh đội úy. Chúng huynh đệ, nghe ta hiệu lệnh. Hắn ta vừa hô lớn, vừa rót đạo nguyên vào trong lệnh bài, tiến về phía trước xoay chuyển, cơ hồ ném tấm binh đồ úy lệnh ở trên trận đá, keng một tiếng, thúc giục trận nhãn Hàn Thiền Minh. Két một tiếng, lực lượng nguyên khí hội tụ, phát ra âm thanh như tiếng ve vô tận, ở trong nháy mắt, trên vùng trời, ở trên đầu Tạ Chính, khởi động lồng khí. Vù một tiếng, một thanh thương vừa rơi xuống đỉnh đầu hắn ta, lại bị lồng khí Hàn Thiền Minh ngăn cản, ở lần danh sinh tử. Thương phá pháp đang khó tiến về phía trước xuyên qua lồng khí. Tạ Chính không kịp lau mồ hôi lạnh, nhảy dựng bổ ra một đao, liền chém nó bay đi. Kết trận, kết trận! Hắn ta hô lên như binh đô úy đã chết kìa. Các huynh đệ còn sống đến chỗ hắn, nhanh chóng dựa theo thao diễn lúc trước, kết thành trận ngũ hành đơn giản, thu gom binh sát để tự vệ, chống đỡ trận nhỏ Hàn Thiền Minh vận hành. Đây chỉ là một góc của Kiếm Phong Sơn, nhưng đã là toàn bộ trận chiến của rất nhiều người trong số bọn họ. Tiến Phong xin phép ngừng tập mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.